Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1487, Tử Nguyệt Tiên Tử dự định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thi thể sáng lên một đạo hoàng quang, một cái mini nguyên anh từ trong thi thể bay ra, còn không có bay ra bao xa, nhất tọa tử quang lấp lóe cự tháp từ trên trời giáng xuống, lấy đi mini nguyên anh tại Vương Trường Sinh ba người liên thủ phía dưới, cuối cùng là diệt Hoàng Ngọc Hư, nếu không phải Hoàng Ngọc Hư là thể tu, Vương Trường Sinh một người cũng có thể diệt hạ. Vương Trường Sinh khí tức cấp tốc khôi phục bình thường, hắn siêu đi Hoàng Ngọc Hư trên người tài vật đem nó thi thể thu nhập chữ vật châu bên trong. Mặt biển kịch liệt lăn lộn, Trấn Hải Viên trôi ra mặt biển, nó một mực tại đáy biển hoạt động, phụ trách bảo hộ Tử Nguyệt Tiên Tử. Vương Trường Sinh đưa nó thu hồi Linh Thú Châu, pháp quyết vừa bấm, 18 khỏa Định Hải Châu từ đáy biển bay ra trôi vào ống tay áo của hắn không thấy. Màu lam mà nước tán loạn không thấy, Hoàng Phủ Hùng cùng Hoàng Phủ Trinh từ đằng xa bay tới. Bọn hắn vốn định theo có được Giao Long Tinh Huyết Nữ tu nói một chút, không nghĩ tới đụng phải giết người đoạt bảo, vốn định sống chết mặc bay, không nghĩ tới đối phương nhanh như vậy tựu giải quyết giết người đoạt bảo tu sĩ. Hoàng Phủ Hùng ánh mắt quét qua Uông Như Yên bên hông sáo ngọc, trong mắt kinh ngạc chợt lóe lên, ôm quyền nói ra. Tam vị đạo hữu, lão phu Hoàng Phủ Hùng, xá muội Hoàng Phủ Trinh, chúng ta muốn theo tam vị đạo hữu đàm một chút sự tình, trăm dặm không một hại, như thế nào? Vương Trường Sinh ba người dùng hóa linh châu cải biến dung mạo, Hoàng Phủ Hùng cũng không có nhận ra, coi như Hoàng Phủ Hùng nhận ra Vương Trường Sinh chân thực thân phận, vậy cũng không có gì lớn. Thật có lỗi, chúng ta không có hứng thú, chúng ta còn có chuyện quan trọng phải bận rộn, còn xin Hoàng Phủ đạo hữu không muốn đi theo chúng ta đằng sau, miễn cho chúng ta hiểu lầm. Vương Trường Sinh ngữ khí đạm mạc, một bộ không nguyện ý nhiều nói chuyện bộ dáng. Nói xong lời này, Vương Trường Sinh ba người hóa thành ba đạo độn quang hướng phía phường thị bay đi, rất nhanh liền biến mất ở chân trời không thấy. Một tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ nhanh như vậy tự bị giết. Bọn họ là ai đâu? Hoàng Phủ Hùng tự nhủ, mặt mũi tràn đầy hoang mang chi sắc. Quảng cáo, nhóm người này thủ pháp có điểm giống Hoàng Phú Quý cố ý lộ tài, sau đó để cho người ta giết người đoạt bảo, lại phản sát. Hoàng Phủ Trinh nhíu mày nói, Hoàng Phú Quý làm không ít loại chuyện này, cố ý trang phục thành cấp thấp tu sĩ, mang theo đại lượng tài vật rêu rao qua thế, chờ tà tu tập sát hắn, Hoàng Phú Quý lại lộ ra tu vi chân chính, phản sát tà tu. Được rồi, mặc kệ hắn, cuối cùng không có một chuyến tay không, chúng ta ra thời gian không ngắn, về sớm một chút. Hoàng Phủ Hùng cùng Hoàng Phủ Trinh hóa thành hai vệt độn quang dọc theo đường về bay đi, biến mất ở chân trời. Kim Ưng Phường Thị, nhất tọa yên lặng viện lạc. Diệp Hải Đường ngồi tại thạch đình trong, cau mày, trong mắt lộ ra điểm vẻ lo lắng. Cửa sân một đánh mà ra, Vương Trường Sinh ba người đi đến. Nhìn thấy Vương Trường Sinh ba người bình an quay về, Diệp Hải Đường khẽ thở phào nhẹ nhõm, nỗi lòng lo lắng rốt cục để xuống. Vương Trường Sinh theo Diệp Hải Đường chào hỏi một tiếng, ba người đi vào thanh sắc lầu các. Một chén trà thời gian sau, Vương Trường Sinh, Uông Như Yên cùng Tử Nguyệt Tiên Tử ba người đi ra, ba người trên mặt đều lộ ra vẻ mừng rỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn hắn đối Hoàng Ngọc Hư Nguyên Anh siêu hồn, phát hiện đúng là hắn phát hiện Trấn Hải Tông Di chỉ tồn tại, cũng là hắn tuyên dương khắp trốn Trấn Hải Tông Di chỉ tồn tại, may mà cuối cùng đem hắn trừ đi. Ba tên Nguyên Anh tu sĩ trên người tài vật cũng không ít, đặc biệt là Hoàng Ngọc Hư trên người hắn tài vật nhiều vượt qua Vương Trường Sinh tưởng tượng, công pháp bí tịch pháp bảo, vật liệu luyện khí các loại, nói là nhất hạng trung môn phái chân tàng cũng không đủ. Bọn hắn còn biết không ít chuyện bí ẩn, Hoàng Long chân nhân vẫn lạc sau Hoàng Ngọc Hư lập tức mang theo Hoàng Long đảo tài vật rời đi Hoàng Long đảo, từ đây mai danh ẩn tích tu luyện, hắn vốn định tu luyện đến Nguyên Anh hậu kỳ lại tìm Vương gia báo thù, không nghĩ tới bị Vương Trường Sinh ba người giết chết. Cữu nương, Triệu sư cô, không có để lại hậu hoạn đi. Diệp Hải Đường quan tâm hỏi, trừ đi Hoàng Ngọc Hư, nàng có thể an tâm ở tại Vạn Quỷ Hải vực tu luyện. Nếu là có tai họa ngầm, nàng lưu tại Vạn Quỷ Hải vực tu luyện cũng có phong hiểm. Không có để lại tai họa ngầm, Hoàng Ngọc Hư đã chết, Nguyên Anh thần trí cũng bị ta xóa đi, giữ lại luyện chế hóa thân, hắn phát hiện một nơi có hai con tứ giai quỷ vật Hải Đường, chúng ta cùng ngươi đi một chuyến Vạn Quỷ Hải vực tế luyện thiên quỷ phiên đi. Hoàng Ngọc Hư những năm này phần lớn tại Vạn Quỷ Hải vực hoạt động, hắn ngẫu nhiên phát hiện hai con tứ giai quỷ vật tồn tại, Vạn Quỷ Hải vực tình huống tương đối đặc thù, ngoại trừ âm thú, quỷ vật còn sinh trưởng lấy không ít âm thuộc tính linh dược, hấp dẫn rất nhiều tu sĩ đến đây tìm kiếm linh dược, tu tiên giả nếu là chết tại Vạn Quỷ Hải vực tại âm khí bồi dưỡng dưới, rất dễ dàng xuất hiện mới quỷ vật. Yêu thú, yêu trùng, yêu cầm chết tại Vạn Quỷ Hải vực tại âm khí ảnh hưởng dưới cũng sẽ biến thành quỷ vật. Kể từ đó, Vạn Quỷ Hải vực quỷ vật căn bản sát không hết, bất quá cao giai quỷ vật số lượng tương đối ít. Tứ giai quỷ vật quá tốt rồi, vậy liền phiền phức cữu cữu. Diệp Hải Đường vui vẻ ra mặt coi nàng thực lực trước mắt, nàng không cách nào một mình ứng phó Nguyên Anh kỳ quỷ vật, nàng lại không muốn thả ra Triệu Mị Nhi một khi rời đi vạn quỷ lệnh, vậy liền không nhất định nghe nàng. Uông Như Yên cười nói ra, chuyện này không vội, chúng ta nghỉ ngơi trước mấy ngày, chờ chuyện này lắng lại qua đi, lại tiến về vạn quỷ hải vực cũng không muộn. Nói chuyện phiếm trong chốc lát, Diệp Hải Đường liền trở về nghỉ ngơi. Vương Trường Sinh thả ra Trấn Hải Viên, Song Tử Nguyệt Tiên Tử nói ra. Điền sư muội, khu thú trạc trên tay ngươi, về sau ngươi liền mang theo Trấn Hải Viên đi. Thực lực của ngươi quá yếu, có tứ giai khôi lỗi thú còn chưa đủ. Nếu không phải Vương Trường Sinh ra tay giúp đỡ, Tử Nguyệt Tiên Tử chỉ sợ cũng phải bị thương. Quảng cáo, Tử Nguyệt Tiên Tử một phen tư lượng, không có chối từ, cảm ơn một câu thu hồi Trấn Hải Viên. Ba con Nguyên Anh đều cho Tử Nguyệt Tiên Tử, hóa thân độ khó luyện chế rất cao, luyện chế ra đến còn phải tiêu tốn rất nhiều thời gian bồi dưỡng, Vương Trường Sinh dùng một bộ hóa thân tựu đủ, tham thì thâm, Uông Như Yên có thể luyện chế phù binh tương trợ, so sánh dưới, phù binh so hóa thân độ khó luyện chế dễ dàng nhiều. Tử Nguyệt Tiên Tử thực lực yếu nhược, nàng luyện chế ra hóa thân, có thể tăng cường bản thân thực lực. Điền sư muội, chuyện này qua đi, ngươi có tính toán gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh thuận miệng hỏi. Tử Nguyệt Tiên Tử so với bọn hắn sớm hơn tiến vào Nguyên Anh kỳ, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đã là Nguyên Anh trung kỳ, Tử Nguyệt Tiên Tử vẫn là Nguyên Anh sơ kỳ, nàng tiếp tục lưu lại Trấn Hải Tông di chỉ tiềm tu, ý nghĩa không lớn. Ta dự định tiếp tục trở về Trấn Hải Tông di chỉ tu luyện, luyện chế ra một cái tứ giai khôi lỗi thú lại ra ngoài du lịch. Trấn Hải Viên không thể tùy tiện sử dụng, có một cái tứ giai khôi lỗi thú cùng một kiện linh bảo, Tử Nguyệt Tiên Tử chưa chắc là Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ đối thủ, Vương Trường Sinh cho nàng không ít vật liệu luyện khí, nàng dự định tiếp tục luyện chế khôi lỗi thú, chờ nàng luyện chế ra một cái tứ giai khôi lỗi thú, thiên hạ chi lớn, chỗ đó đều có thể đi. Điền sư muội, nếu như ngươi là tại Trấn Hải Tông di chỉ luyện chế khôi lỗi thú, không ngại đi Thanh Liên đảo, phu quân cũng có thể chỉ điểm ngươi, dù sao hắn đã luyện chế ra tứ giai khôi lỗi thú, thay cái hoàn cảnh cũng tốt, Hải Đường đã tiến vào Nguyên Anh kỳ, chờ nàng đem Thiên Quỷ Phiên tế luyện quá, có thể một mình đảm đương một phía. Uông Như Yên đề nghị, nàng muốn tác hợp Tử Nguyệt Tiên Tử cùng Vương Trường Sinh, trừ cái đó ra Tử Nguyệt Tiên Tử một mực tại Trấn Hải Tông di chỉ tu luyện, liền cái nói lời trong lòng người đều không có, đĩnh cô độc. Vương Trường Sinh gật đầu thành khẩn nói ra, đúng vậy à, Điền sư muội, nếu như ngươi muốn bế quan tu luyện, quên đi, nếu như là vì luyện chế tứ giai khôi lỗi thú, không bằng đi Thanh Liên đảo đi. Ta có thể chỉ điểm ngươi luyện chế tứ giai khôi lỗi thú. Tử Nguyệt Tiên Tử là vương gia nỗ lực quá nhiều, để nàng nhất trực ở tại Trấn Hải Tông di chỉ, Vương Trường Sinh có một ít không đành lòng. Tử Nguyệt Tiên Tử một chút do dự, uyển chuyển cự tuyệt. Hảo ý của các ngươi, ta xin tâm lĩnh, ngoại trừ luyện chế khôi lỗi thú ta cũng dự định bế quan tu luyện. Cách chương.